Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Sương Bình và Triệu Bạch Ngư bị giam lỏng, Triều Thần đã nhìn ra được suy nghĩ của Nguyên Thú Đế, cho nên không dám vạ miệng, chỉ bí mật hành động. Phủ Kinh Đô ngoài mặt bình lặng, thực chất sóng ngầm cuồn cuộn. Phía trước có cuộc đàm phán hòa bình của Đại Hạ thua trận, sau đó còn có cung yến, tạm thời triều đình đã rời sự chú ý sang bên này. Quả thật là xoa dịu được bầu không khí của đại án Lưỡng Giang và thái độ của người dân. Đám người Trần Sư Đạo vẫn còn đang điều hướng dư luận ở dân gian, sau đó đảng thái tử mới hiểu được ý dân là thứ tốt, cho nên cũng muốn tác động vào dư luận. Nhưng người dân bình thường không đọc sách, không biết chữ, người không hồ đồ mà lòng cũng rộng rãi sáng sủa, làm sao mà ý kiến và thái độ của họ có thể dễ dàng bị đảo ngược như vậy được. Huống chi những người có thể đại diện phát biểu cho tính ngôn luận đều là người đọc sách, thực tế là một đám văn thần kính trọng Trần Sư Đạo. Vì vậy cho nên quyền phát biểu dư tình vẫn được khống chế trong tay phe của Trần Sư Đạo, để hưởng ứng theo ý Nguyên Thú Đế. Gần đây các buổi công chúng hội nghị cùng các văn nhân để phát biểu quan điểm chính trị ở quán rượu đã được giảm bớt, đỡ để một vài người vì cảm xúc quá mãnh liệt mà chạy lên trên gõ trống cáo trạng rồi lại chọc giận Nguyên Thú Đế nữa. Có điều ngoài rạp hát thì vẫn lặng lẽ trình diễn vở kịch Thanh Thiên đến Lưỡng Giang chém tham quan. Bởi vì cải biên từ sự kiện thật, nổi tiếng đến độ chèn ép tất cả mọi vở kịch mới cùng thời, thậm chí được toàn bộ bá tánh trong ngoài kinh đô đón nhận. Trong khoảng thời gian các đảng bí mật phân cao thấp này, thái tử vẫn đang phụ trách tiếp đãi lai sứ đại hạ và chuẩn bị các thủ tục tổ chức cung yến. Mặc dù tham dự đàm phán hòa bình nhưng lại không đưa ra quyết định sách lược, và lại quá trình này thuận lợi đến kỳ lạ, không có tình trạng lôi kéo cãi cọ nhau hơn nửa tháng trời như ngày trước. Ầm ĩ tính toán chi ly từ mỗi một tên tù binh đến từng đồng tiền cắc bạc, những việc như cắt đất bồi thường càng hơn nửa bước không nhường. Lần này hai bên đều rất hữu nghị ôn hòa, chưa đến 10 ngày đã bàn bạc xong tất cả nội dung. Thái tử ngạc nhiên không hiểu lắm nhưng cũng đồng thời thở phào, bởi quá trình đàm phán hòa bình rất phiền. Hai nước to như vậy mà chốt chuyện lông gà vỏ tỏi thôi cũng tranh chấp không ngừng, thế nhưng không thể nhượng bộ, nếu không sẽ bị thái phó và các triều thần nhắc mãi. Thậm chí có thể bị tố một chiết tử, ép hắn không thể không tự xin xử phạt rồi mới bỏ qua. Hiện tại hai bên đều đã hài lòng với hiệp ước đàm phán, trái lại làm thái tử thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy hắn rất có cảm tình với lai sứ đại hạ thẳng thắn này. Hình như tên là Cao Di Sơn thì phải, để lại chút ấn tượng, nhưng không đi sâu vào việc kết giao, chẳng qua chỉ là một lai sứ mà thôi. Thái tử nhanh chóng ném chuyện này ra sau ót. Tình cờ nhìn thấy Trần Sư Đạo xuất hiện ở dịch trạm Đô Đình Tây, nơi lai sứ đại hạ đặt chân, cũng chẳng thấy có gì lạ. Dù sao thì việc tiếp đãi lai sứ các nước phần lớn là do lễ bộ sắp xếp, ở đó còn có nhiều môn sinh cố lại của Trần Sư Đạo nữa. Một ngày nọ, thái tử mới bước ra khỏi dịch trạm Đô Đình Tây đã bị chặn đường. Người chặn đường là một người lạ mặt, đối phương đưa ra một lệnh bài dùng để ra vào trung cung, nói người hẹn gặp là bạn cũ của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử suy nghĩ một lát rồi ngăn ám vệ cận thân đang chắn trước lại, đi cùng đối phương vào một nhà dân yên tĩnh. Trong phòng có một người mặc áo vải, cách ăn mặc qua quýt, cầu thả. Người nọ nghe thấy tiếng động bèn xoay người lại. Đó là Sương Bình đang bị giam lòng. Thái tử liếc nhìn trái phải, phát hiện trong và ngoài phòng có tầm 10 người. Cảm giác tồn tại cực thấp, có lẽ chính là tử sĩ trong số 300 người được Sương Bình dưỡng riêng. Cô nhớ không lầm, bây giờ cô phải đang bị nhốt ở phủ công chúa, chờ phụ hoàng tra hỏi mới đúng. Sương Bình đứng dậy chắp tay, nói thẳng, có biết khi nào Hoắc Kinh Đường sẽ nhận tổ quy tông không? Mặt thái tử tối sầm, cô cũng biết sao? Sương Bình cười, trách sao gần đây hoàng huynh càng lúc càng chẳng thèm che giấu suy nghĩ thật của ông ấy nữa. Chỉ sợ không chỉ ngươi ta, những đại thần đánh hơi được mùi kia đã chen lấn tranh nhau đến phủ quận vương quy phục rồi. Thái tử giật mình, ý bà nói là Triệu Tế Chấp. Sương Bình cười tươi, điện hạ không phát hiện ra những công khanh đại thần như Cao Đồng Chi, đám người Tam Ti, tể tướng và phó tể tướng, còn có Trần Sư Đạo, Phạm Văn Minh đều nhao nhao bước ra khỏi hàng cầu tình cho Triệu Bạch Ngư hay sao? Hoắc Kinh Đường không có chiếu tự ý rời Tây Bắc, dù tin tức được che giấu kỹ càng, nhưng vừa truyền ra đã liền có đại thần giải vây cho hắn, nói cái gì mà đánh thắng trận công lớn hơn tội. Không hề đáng trách. Điện hạ cũng chẳng phải lãng đầu thanh mới vào đời, còn không nhìn ra được quan trường này từ trước đến giờ đều là kiểu không có lợi thì không dậy sớm sao. Người người bao bao giữ mình, không lùi ắt tiến, đèo bồng thân tộc gia quyến sau lưng, mấy ai dám liều mạng vì đồng liêu. Ai dám lần nữa khuyên ngăn cầu tình cho Triệu Bạch Ngư đã mạo phạm thiên uy hoàng quyền, không màng uy phong triều đình lại còn đắc tội một nửa quan trường cơ chứ. Lỗ ân ngực thái tử phập phồng kịch liệt, nhưng vẫn đủ để hắn giữ cảnh giác. Bà muốn nói gì, đến vậy rồi mà điện hạ vẫn còn không sinh nghi sao? Vẫn không rõ sao, Sương Bình bỗng nhiên lên giọng. Đám trọng thần xương cánh tay như Triệu Bá Ôm và Trần Sư Đạo rõ ràng là người mà bệ hạ để lại cho Hoắc Kinh Đường. Ông ấy đã lót đường sẵn cho hắn, để lại cho hắn người tốt có thể dùng. Còn về phần những kẻ vô dụng, ví dụ như Tĩnh Vương, An Hoài Đức, ví dụ như nhà ngoại tư Mã Thị của Điện Hạ, kể cả Tần Vương, Tiểu Lục và Phủ Trịnh Quốc Công, nếu như không phải nhổ tận gốc thì cung đón đầu thống kích, các thế lực bị đánh đến chao đảo, ngươi quay đầu lại xem thử có còn mấy ai để cho ngươi dùng hay không. Thái tử nhăn mặt, lòng tự trọng bị đâm trúng cực mạnh. Ý hận trào ra khỏi đáy lòng, không chỉ đối với Sương Bình, đối với triều thần, mà còn đối với Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư nữa, nhưng hắn lại không dám hận kẻ đầu sỏ quá nhiều. Nếu như bọn họ đi theo Hoắc Kinh Đường thì Triệu Bạch Ngư sẽ như thế nào? Một người đàn ông sao có thể trở thành hoàng hậu? Triệu Bạch Ngư chết vào lúc này càng dễ bị lấy ra làm văn chương, công kích cô và Lục Đệ là đã có thể tùy tiện giết hai người bọn ta rồi. Còn có thể thuận tiện chèn ép Đảng Đông Cung và Trịnh Quốc Công, uổng công vô ích cứu Triệu Bạch Ngư để làm gì? Thái tử lặng lẽ nhìn về phía Sương Bình, cô không được thông minh như phụ hoàng, nhưng không phải là kẻ ngu xuẩn để mặc cho người khác dùng ba câu đã có thể trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô muốn lừa gạt cô, tốt hơn hết là nên nghiêm túc hơn một chút. Bệ hạ ốn cho Hoắc Kinh Đường đăng cơ thì nhất định phải khôi phục thân phận của hắn. Tuy nhiên ông ấy không thể để cho người trong thiên hạ biết được hắn là đứa con hoang có được từ quan hệ tằng tịu, cũng không thể bôi bác thanh danh của tiên đế, có lẽ sẽ tạo cho hắn một thân phận đủ vẻ vang. Nhưng mà thái tử kế thừa đại thống cần được người trong thiên hạ tin phục, không được giả dối dù chỉ một chút, nếu muốn không bị chất vấn thì tốt nhất là nên có đầy đủ nhân chứng vật chứng, lúc này lại xuất hiện một người có uy danh có thể gây dựng được lòng dân trong thiên hạ. Điện hạ đoán xem Hoắc Kinh Đường có thuận lợi lấy lại được thân phận đích trưởng hoàng tử Đại Cảnh hay không? Thái tử vỗ mạnh bàn, ầm một tiếng làm bụi mịn tung tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Sương Bình. Suy nghĩ hão huyền, vị trí thái tử, việc đại thống, huyết mạch hoàng gia là thứ để lấy ra làm trò đùa à? Người có uy danh gây dựng được lòng dân thiên hạ trong miệng bà chẳng lẽ là Triệu Bạch Ngư sao? Là y sao? Hắn không ngừng cười giễu. Đích trưởng mang huyết mạch hoàng gia có liên quan đến việc ngày sau có thể kế thừa đại thống hay không, cũng liên quan đến giang sơn đại cảnh, an nguy xã tắc và ổn định triều cục, lý nào nói nhận là nhận ngay. Tất cả sĩ phu đều sẽ đồng ý ư, chắc có thể lấy được lòng của tất cả người đọc sách trong thiên hạ ư, thái tử nói đổi là có thể đổi hay sao? Nếu như một hoàng đế mà có thể tùy tiện làm sằng đến nước này, còn triều thần thì nịnh nọt. Bị uy nghiêm của đế vương ép phải thừa nhận một đứa con hoang sinh ra từ quan hệ vô môi cẩu hợp. Làm hoàng đế của bọn họ thì đất nước này vứt đi cũng được. Không cứu nổi nữa, không quan tâm đờ ến huyết mạch chính thống, chỉ cần có một người không phục, không nhận là có thể vùng lên bất cứ lúc nào. Vô môi cẩu hợp, ô mây gâu he, thành ngữ chỉ chuyện kết hôn nhưng không có minh môi chính thú. Cưới hỏi đàng hoàng, tam trà lục lễ. Minh mây châm quy san cha liêu ly, tam trà lục lễ bao gồm, tam trà, hạ trà, tức đính hôn, định trà, tức kết hôn, hợp trà, tức động phòng, lục lễ, chỉ toàn bộ quá trình từ lúc cầu hôn đến kết hôn. Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Tam trà lục lễ là tập tục lễ nghi hôn nhân truyền thống để vợ chồng khi kết hôn có được sự tán thành từ tổ tiên thần linh cũng như đảm nhiệm và thực hiện quyền lợi nghĩa vụ đối với cha mẹ và thân quyến. Tại cổ đại, nam nữ nếu không hoàn thành quá trình tam trà lục lễ, việc hôn nhân sẽ không được thừa nhận là minh môi chính thú, lòng dân, mục đích chung, những thứ đó có tính là gì? Trong thời bình thì nể mặt thuận theo ý dân, đến lúc nước loạn thì coi bá tánh như heo chó. Suy cho cùng thì đó chẳng phải cũng là thứ có thể tùy ý chà đạp thôi hay sao? Bởi vì nó có thể bị tùy tiện chà đạp, cho nên nó cũng có thể được con người tạo ra, bị con người bóp méo, tha hồ lợi dụng. Nhìn dáng vẻ khinh thường tự kiêu của thái tử, Sương Bình thấp giọng cười, tâm trạng vui sướng không thôi. Bà ta rất thích sự kiêu ngạo bẩm sinh này của thái tử, bởi nó có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho bà và những vương công quý tộc mà bà đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón trỏ tay phải gõ vào chiếc nhẫn bằng đá quý trên ngón giữa tay trái. Đây chính là nhẫn mà tiên đế tặng cho bà khi phong hào, cũng là thứ đồ lộng lẫy duy nhất trên người Sương Bình lúc này. Ngay cả khi đã cải trang thành một người dân bình thường thì bà cũng không nỡ tháo vật ngự tứ biểu trưng cho thân phận của mình xuống. Bà ngắm nhìn thái tử, để lộ nụ cười tràn ngập dã tâm. Trong số các hoàng tử, ta coi trọng ngươi nhất, bởi vì ngươi giống với tiên đế nhất. Ngoan cố giống với tiên đế lúc tuổi già, chỉ tiếc không có được sự tàn nhẫn và quả quyết như ông ấy. Hoắc Kinh Đường chỉ là một đứa con hoang. Thôi thị càng không phải là người được Hoàng huynh cưới hỏi đàng hoàng, làm sao hắn có thể là đích trưởng được? Luận về đích trưởng đại cảnh, chẳng lẽ lại bỏ ngươi? Thụ nguyên lập đích, vốn là đạo lý chính thống, hoàng vị vốn chính là của ngươi, bệ hạ vì tình riêng mà thiên vị Hoắc Kinh Đường là đang làm trái với đạo lý. Nhưng ông ấy là thiên tử, là quân, là cha, là trời của ngươi, trời muốn ngươi làm cái gì, ngươi phản kháng có được không? Trời muốn trăm quan triều đình ủng hộ người đó, trăm quan chỉ có thể nghe lệnh làm việc, trời muốn ý dân thế nào, trừ thuận theo ra thì dân còn có thể làm gì nữa đây? Ngươi đang ở trước mặt ta, dù những lời ngươi nói tàn nhẫn như thế, nhưng chẳng phải ngươi cũng đang bị người mình tôn kính nhất, thân cận nhất với mình sâu xé hay sao? Thụ Nguyên lập đích, lập con trai cả làm thái tử. Thái tử thôi mà, nói phế là phế thôi, thiên hạ này cá lớn nuốt cá bé. Ý dân đúng thật là thứ có thể tùy tiện trà đạp, nhưng vấn đề là ngươi có quyền trà đạp nó hay không? Ý dân bảo không được giết Triệu Bạch Ngư, ngươi dám tranh cãi phản bác câu nào không? Ngươi dám đẩy những công khanh đại thần và đám người coi khinh ngươi, những người buộc bệ hạ xử nhẹ Triệu Bạch Ngư ra để chặt đầu từng người không? Sắc mặt thái tử tái nhợt, trong mắt có vẻ hung ác, phẫn hận lẫn bối rối sợ hãi, hắn siết chặt nắm tay, không thể phủ nhận bất kỳ một câu nói nào của Sương Bình. Ngươi không thể, cho nên ngươi chỉ là một thái tử, chứ không phải là hoàng đế. Thái tử kinh hãi, mơ hồ nhận ra ý của Sương Bình là gì. Lẽ ra hắn nên quát Sương Bình một câu đại nghịch bất đạo, nhưng nội tâm thả lỏng đã ngăn cản hắn mở miệng. Quả nhiên Sương Bình đã nói ra câu nói làm đáy lòng hắn rung chuyển kia. Trừ phi thái tử không phải là thái tử, tự bản thân ngươi lên làm hoàng đế. Thái tử như mê muội. Lời quát trong đầu và lời hắn nói ra hoàn toàn khác nhau. Phụ hoàng hãy còn khỏe mạnh, đương lúc tráng niên, không bệnh không tai, biết đâu còn có thể làm hoàng đế được thêm mười mấy 20 năm nữa. Thiên tử cũng là người ắt sẽ có 3 bệnh 5 tai, nói không chừng mắc một trận phong hàn là đã đủ mất mạng rồi. Có điều, bà ta đổi đề tài, không bệnh không tai cũng có thể thoái vị nhường chức. Thái tử bật người lui lại, mặt mày trắng bệch, hai mắt chớp mở. Sương Bình, lá gan của bà lớn thật. Sương Bình cười nhìn hắn. Mấy ngày trước ta vào cung hàn huyên với hoàng hậu, thái tử có muốn thử đoán xem bọn ta nói cái gì không? Thái tử không nhịn được hỏi. Nói gì? Sương Bình, ta rời xa kinh đô đã 20 năm, trong cung mới xây thêm rất nhiều điện, cung đạo cũng mới được lát lại, còn đổi cấm vệ trực luân phiên, thêm rất nhiều cung nữ thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vì nói đến những thứ này, ta cũng mới biết được trong cung đã phá bỏ bao nhiêu mật đạo nào mới được đào thông. Các ngươi muốn mưu phản sao? Sai, chỉ là lấy lại thứ vốn nên thuộc về chúng ta mà thôi. Sao có thể nói là mưu phản? Sương Bình nhìn thái tử, ôn hòa khuyên nhủ. Năm nay điện hạ đã 26, cho dù không có Hoắc Kinh Đường thì cũng phải chờ thêm mười mấy 20 năm nữa. Đến lúc đó ngươi đã 3-40 tuổi rồi, đấu với một lão tam, lại thêm tiểu lục nữa. Về sau còn có thể có tiểu thất tiểu cửu, tiểu thập thất. Làm thái tử suốt 20-30 năm trời, đấu thua bị phế, người nghĩ thế nào? Điện hạ ơi điện hạ, ngài quay về hỏi môn khách của ngài, mưu sĩ của ngài xem có phải đã không kìm nổi lòng muốn kiến công lập nghiệp từ lâu rồi không? Mưu định thắng thiên, một tướng công thành, sự nghiệp muôn đời to lớn, bao gồm cả người trong lòng ngài muốn yêu mà không thể yêu được, đều là của ngài. Thái tử hoảng hốt. Vừa nghe đến câu, Muốn yêu mà không thể yêu được, thì lập tức cảnh giác. Rốt cuộc bà biết rõ bao nhiêu? Suy nghĩ lại một chút, lẽ nào bà uy hiếp tứ lang để hắn giúp bà thuyết phục ta thu nhận 300 tử sĩ trong tay bà? Sao ta lại uy hiếp tứ lang như vậy? Nó trôi ra từ trong bụng ta, là huyết mạch duy nhất, ta thương yêu nó còn chẳng kịp nữa là. Đối mặt với ánh mắt sợ hãi như nhìn người điên của thái tử, nụ cười của Sương Bình giãn rộng ra. Triệu Bạch Ngư và tứ lang ra đời trước sau không quá một canh giờ, Tạ thị và Triệu lang còn chưa kịp nhìn đến, ta đã lệnh cho Lý Đắc Thọ đổi rồi. Bà ta ép sát từng bước, ngươi có biết vì sao cuộc đàm phán hòa bình với Đại Hạ lại diễn ra thuận lợi như vậy không? Bởi vì Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường đã cấu kết với lai sứ Đại Hạ Cao Di Sơn, hứa cho gã quyền lợi kinh tế lớn, để gã nói xấu ta thông đồng với địch phản quốc. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, Triệu Bá Ung đã biết được sự thật cháu con, cho nên trước ngày phủ quận vương bị giam, ông ấy đã vào phủ ngồi nửa canh giờ, sau đó lại đến phủ Trần Sư Đạo một chuyến. Không lâu sau đó, Trần Sư Đạo đã đi đến dịch trạm Đô Đỉnh Tây. Người nói thử xem lão già này đến đó làm gì? Thái tử lẩm bẩm, cấu kết với Cao Di Sơn, nói xấu bà, cứu Triệu Bạch Ngư. Sương Bình, như vậy, uy danh của Triệu Bạch Ngư sẽ càng cao đến mức khó mà với tới được. Thân thế của Hoắc Kinh Đường cũng có thể được công khai bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn hết là Triệu Bá Ung đã nắm bắt được việc ngươi và tứ lang có tư tình. Ta và tứ lang dù có thích nhau nhưng vẫn nằm trong giới hạn đạo đức cho phép, không hề làm chuyện gì mờ ám. Thái tử phản bác lại một cách tự nhiên. Nguyên văn là phát hồ tình chỉ hồ lễ. Pha hồ trinh chư hồ ly. Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá làn danh đó. Thế thì sao? Phàm là các ngươi đã có ý, giường chưa kịp lăn vẫn có thể bịa chuyện được. Triệu Bá Ung chỉ hận duy nhất một mình ta, lúc trước cho rằng tứ lang mới là tiểu lang của Triệu gia bọn họ nên mới trăm phương ngàn kế nhằm vào Triệu Bạch Ngư, bây giờ đã biết được sự thật, vậy thì ông ấy sẽ làm gì tứ lang đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ông ấy tính toán bày trận, chính là để chuẩn bị nói xấu ta thông đồng với địch phản quốc rồi vạch tội ta chuyện cháo con, trả thù tứ lang, tiện thể bóc trần luôn tư tình của ngươi và tứ lang. Tố cáo ngươi đức không xứng vị, cốt để đoạt lấy vị trí thái tử của ngươi, nhường lại cho Hoắc Kinh Đường. Ngươi đã từng gặp lại lão Tam đang bị giam giữ hay chưa? Ngươi cũng muốn rơi vào cảnh sống không bằng chết đó ư? Không. Không, cô không muốn. Vậy thì, Sương Bình đột nhiên cầm tay thái tử, bao bọc lấy rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi phải làm hoàng đế. Đồng tử của thái tử thít chặt, lòng cảnh giác sụp đổ trong nháy mắt. Rời khỏi căn nhà của dân thường kia, tinh thần của thái tử vẫn hoảng hốt, hắn đi vòng qua hàng trà trông thấy người đọc sách khua tay múa chân, hăng chí thảo luận về việc quân Tây Bắc đánh bại nước Đại Hạ, Lâm An quận vương kiêu dũng thiện chiến, có thể làm thần châm định quốc, đi qua khỏi quán rượu lại nghe thấy người kể chuyện mạnh mẽ gõ thước, xúc động lặp đi lặp lại câu Triệu Bạch Ngư giải oan cho dân, giành được tiếng vỗ tay khen hay của cả sảnh đường. Một Hoắc Kinh Đường, một Triệu Bạch Ngư. Không còn ai nhớ đến Đông Cung thái tử mất ăn mất ngủ, dù một ngày nào đó có bị phế, chỉ sợ rằng ai đó sẽ nghi hoặc. Thái tử là người phương nào, sau đó vui mừng khôn xiết nghênh đón tân hoàng đăng cơ. Thái tử đứng trước cửa quán rượu, phiền muộn nghĩ ngợi, hắn nhấc chân đinh rời khỏi đó, đột nhiên có người ở sau lưng gọi hắn lại, quay đầu nhìn, đó là lai sứ Đại Hạ Cao Di Sơn. Quan trọng là phía sau gã còn có Trần Sư Đạo và Cao Đồng Chi nữa. Quả nhiên là bọn họ âm thầm cấu kết, chỉ chờ trục xuất hắn khỏi vị trí thái tử thôi. Thái tử nở nụ cười ôn hòa đáp lại Cao Di Sơn, nhưng trong lòng đều là những suy nghĩ tăm tối. Nghe thấy Trần Sư Đạo nói bọn họ tình cờ gặp nhau lập tức cảm giác được chữ nào cũng giả dối, câu nào cũng đều cất giấu cạm bẫy. Trong cạm bẫy đó không phải núi đao thì cũng là biển lửa, đang đợi hắn sẩy chân rơi vào. Tất cả mọi người đều muốn hắn chết. Ai cũng mong hắn chết sớm hơn một chút. Thái tử trong lòng họ chỉ có Hoắc Kinh Đường, người mà phụ hoàng tin trọng cũng chỉ có một mình Hoắc Kinh Đường. Hắn đã nhớ rồi, thánh tổ đại cảnh giành được giang sơn trên lưng ngựa, tiên đế có thể trổ hết tài năng trong cuộc phân tranh đoạt đích chính là vì đã lập được chiến công hiển hách khi theo thánh tổ dựng nước, mà phụ hoàng đã từng bị tiên đế trách cứ, bị chán ghét đến nỗi suýt nữa thì phế truất cũng là vì ông ấy rút khỏi quân Tây Bắc quá sớm. tiếng tăm trong quân cũng thấp hơn Tĩnh Vương. Chắc chắn là vì nguyên nhân này, cho nên mới biến Lục Đệ thành bia ngắm, tiện hắn đi Định Châu tổng quân. Hành động đó đã lừa được Lục Đệ và phủ Trịnh Quốc Công. Đến cả Lục Đệ cũng cho rằng hắn mới là thái tử mà phụ hoàng nhìn chúng. Vậy mà quên mất rằng Hoắc Kinh Đường cũng có chiến công hiển hách. Đều trông mong hắn ngã xuống vực sâu phải không? Nhưng vẫn còn chưa đi đến cùng, đâu ai biết được thắng thua. Tâm trạng bứt rứt và hung ác trong lòng thái tử càng nồng đậm hơn, nụ cười trên môi thì lại càng chân thành tha thiết, trái lại mang theo chút dáng vẻ của Sương Bình. Người nói cái gì? Thái tử đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Cao Di Sơn hỏi. Người nói người muốn bái kiến Triệu Bạch Ngư sao? Vì sao Cao Đại Nhân lại muốn gặp Đại Thần Triều ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ trước đây có quen biết sao? Cao Di Sơn đáp lại một câu tiếng phổ thông đại cảnh vô cùng lưu loát. Đại án Lưỡng Giang khiến cho danh thanh thiên của Tiểu Triệu Đại Nhân vang khắp thiên hạ. Ở Tây Bắc xa xôi còn nghe được, tại hạ mộ danh đã lâu. Trùng hợp có duyên đảm nhiệm chức lai sứ cho nên luôn muốn tìm cơ hội kết bạn với Tiểu Triệu Đại Nhân. Nhưng làm sao được khi ta gửi bái thiếp đi như ném đá xuống biển rộng. Bây giờ hai nước đã hòa đàm ký kết hiệp ước, mấy ngày nữa thôi chính là cung yến rồi. Tiệc vừa kết thúc thì ta đã phải lên đường về Đại Hạ. Núi cao sông dài, không biết quãng đời về sau có còn cơ hội được gặp lại người tại hạ ngưỡng mộ hay không. Gã cười một tiếng, chắp tay nói ra thỉnh cầu của mình. Lâm An Quận Vương là người có công lớn nhất trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao lần này. Hắn cũng là người mà đại hạ bọn ta kính nể nhất, là chiến thần của đại cảnh. Nếu như bữa tiệc chứng minh quan hệ ngoại giao hữu nghị của hai nước không có Lâm An Quận Vương tham gia, chỉ sợ trong lòng quốc quân đại hạ và các tước sĩ không phục. Thái tử, vì sao không phục? Bọn họ sẽ cho rằng điều đó là coi thường. Thái tử giận quá thành cười. Thái tử đại cảnh tự lo liệu cung yến. Hoàng đế, Trung Cung và các triều thần cùng vào cung dự tiệc, phải có Hoắc Kinh Đường tham gia thì mới làm cho người đại hạ tâm phục khẩu phục hay sao? Nói một cách nghiêm túc, thì Hoắc Kinh Đường chính là người có thành tựu to lớn, không thể loại trừ được. Về phần phụ hoàng, ngồi trên long ỷ đã lâu, người cũng già rồi, khó tránh khỏi hơi hồ đồ. Vậy thì có liên quan gì tới Triệu Bạch Ngư? Không phải Triệu Bạch Ngư là Lâm An Quận Vương Phi sao? Vợ chồng đồng thể. Đương nhiên là Triệu Bạch Ngư phải tham gia cung yến chứ. Vậy thì ta cũng có thể mượn cơ hội này để kết bạn. Trần Sư Đạo từ đằng sau bước lên phía trước lịch sự từ chối. Cao Đại Nhân có chỗ không biết, hai người bọn họ bị giam lòng đã lâu. Cao Di Sơn, vậy sao, không thấy được vẻ ngạc nhiên nào trên mặt gã. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Gã biết được Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư bị cấm túc, nhưng điều đó không đáng lo, bởi chắc chắn là vì tình hình chung. Dù lai sứ đại hạ có đưa ra bất kỳ ý kiến gì đi nữa thì triều đình cũng sẽ đáp ứng. Trên mặt Trần Sư Đạo thoáng hiện vẻ không vui, đang định mở miệng đã nghe thấy thái tử đáp lại. Hai nước lập quan hệ ngoại giao thì biên cảnh yên ổn, quốc thái dân an, lần hòa đàm này đại hạ tràn đầy thành ý. Triều ta tất nhiên không thể tiếp đón không chu đáo dù có là việc gì đi nữa. Chẳng qua chỉ là muốn gặp Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường thôi mà, việc nhỏ có gì mà không thể. Cô sẽ về cung thỉnh ý chỉ phụ hoàng. Điện hạ, Cao Đồng Chi bước đến sau lưng thái tử nhỏ giọng nói. Lâm An Quận Vương và Triệu Bạch Ngư đều mang tội, bệ hạ tự lệnh nhốt. Bây giờ ngài vào cung khuyên nhủ chẳng phải sẽ chạm vào vảy ngược của bệ hạ hay sao? Đại hạ thua trận, chủ động cầu hòa, không có tư cách đưa ra yêu cầu, để vi thần từ chối. Hừ, cô đã nói ra những lời đó rồi mà ông còn định đi từ chối yêu cầu của đại hạ sao? Lòng Cao Đồng Chi run rẩy, nhìn ra được thái tử ngoài mặt cười nhưng tâm trạng không đúng, vội vàng chắp tay nói. Thần không dám ngỗ nghịch với nguyện vọng của điện hạ, thần khuyên nhủ vài lời cũng chỉ vì lo nghĩ cho điện hạ cả thôi. Thái tử lạnh lùng nhìn lão một chút mới cúi đầu vuốt thẳng nếp tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đồng Chi, ông muốn bắt chước Ngụy Huyền thành trình lời khuyên ngăn để làm danh thần thiên cổ cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là ông phải nhớ cô cũng là thái tử mà ông nên kính trọng. Vị trí thái tử của cô còn chưa bị phế, nói lời gì làm việc gì, Cao Đại Nhân cũng nên cẩn thận. Nhìn quan Cao Đồng Chi càng thêm cung kính, thái tử cười không rõ cảm xúc. Được rồi, cô không muốn phải phạt các ngươi, lai sứ đại hạ cũng không nói sai, Lâm An Quận Vương mới là thần tử có công lớn đối với quan hệ ngoại giao của hai nước, đã không có mặt ở cung yến thì thôi, đã vậy còn bị nhốt cùng vợ mình ở trong phủ, đúng là không thể nói nổi. Chỉ tham gia một bữa tiệc thôi mà, cô đi thỉnh chỉ, phụ hoàng cầu còn không được. Ý cô là, phụ hoàng sẽ rất vui cho mà xem. Nói xong rồi trò chuyện với Cao Di Sơn một lúc nữa mới nhanh chân rời khỏi quán rượu, vừa rời khỏi tầm mắt của bọn họ, thái tử đã lập tức dập tắt nụ cười, mặt vô cảm nhỏ giọng nói. Nói cho cô biết, đêm cung yến là lúc để cải thiên hoán nhật. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hắn đáp lại một câu. Tuân lệnh, rồi xoay người một cái, biến mất trong đám đông giữa chợ. Trong quán rượu, Cao Đồng Chi và Trần Sư Đạo lạnh lùng nhìn về phía Cao Di Sơn. Cao Di Sơn cười nói, mặc dù không rõ vì sao gần đây chư vị hay xuất hiện quanh bổn xứ, còn thường xuyên tỏ ra thân thiện, nhưng ta không hề đoán sai, hẳn là các ngươi muốn lợi dụng bổn xứ để đạt được mục đích nào đó. Ta nghĩ kỹ lại, chỉ có Triệu đại nhân đang ở trên đầu sóng ngọn gió lúc này mới có thể khiến cho các vị tể tướng đại cảnh đây tranh nhau kết giao với ta thôi. Ta không khỏi sinh lòng sợ hãi nhưng cũng quý trọng vì ý muốn kết thân này. Tiếc thay ta không tiện ở lại đại cảnh lâu, nhân dịp cung yến sẽ làm quen với Triệu đại nhân vang danh thiên hạ một chút, suy nghĩ này chắc là không quá phận chứ. Nụ cười sáng rực, không hề để ý hai người kia khó coi biết bao nhiêu, cũng không đợi bọn họ đáp lại mà cao giọng gào to gọi tiểu nhị lấy hai bầu rượu tới, xách hai quả bầu gật gù đắc ý rời khỏi quán. Cao Đồng Chi như có điều suy nghĩ. Cũng không phải là kẻ ngu, Trần Sư Đạo, tốt xấu gì cũng là tể tướng đại hạ, đấu thua không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Cao Đồng Chi thở dài, cũng không biết cách của tiểu quận vương có được không, hoặc liệu lúc ấy Triệu Tế Chấp có nghe ra sai nghĩa hay không, có điều mượn cung yến để tháo bỏ cấm túc cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Trần Sư Đạo đáp lại một tiếng tỏ vẻ đồng ý, chỉ cảm thấy thái độ của thái tử có hơi kỳ lạ. Chỉ không thể ngờ rằng đó là do Sương Bình thêm mắm dặm muối mà ra. Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu nữa rồi ai trở về nha môn của người nấy để giải quyết công việc. Thái tử về cung, mật đàm với hoàng hậu thêm gần nửa canh giờ mới về Đông Cung. Trùng hợp thay Lưu Huyền đang ôm một bó hoa xinh đẹp bước từ bên ngoài vào trong điện, phát hiện thái tử đang im lặng nhìn nàng, đầu tiên là khẽ giật mình một cái, sau đó mới e lệ nở nụ cười ngạc nhiên vui mừng rồi khom người hành lễ. Sao hôm nay thái tử lại tan làm sớm thế? Đã làm xong rất nhiều việc rồi, chỉ chờ cung yến 3 ngày tới mở màn thôi. Thái tử vươn tay ra ôm Lưu Huyền vào lòng, vuốt ve mặt nàng hỏi. Huyền Nhi có bằng lòng giúp đỡ cô làm bất cứ chuyện gì hay không? Lưu Huyền vùi trong ngực thái tử, đáp chắc như đinh đóng cột. Tất nhiên rồi, nàng hỏi tiếp, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân cảm giác điện hạ không được vui lắm. Là vì gặp khó khăn ở trong triều, hay là công việc trong tay nặng nề quá? Thái tử, đúng là ta gặp một vài vấn đề khó giải quyết, nhưng không ai có thể giúp đỡ. Lưu Huyền vội vàng truy vấn, là chuyện gì, điện hạ cứ nói đừng ngại, ta, nếu như thiếp thân có thể giúp được điện hạ, dù có chết cũng không hối hận. Huyền Nhi chớ tùy tiện nói từ chết, quỷ thần có linh, cô sợ chúng nó sẽ tưởng thật. Thái tử dịu dàng tình tứ. Quả thật là có hơi xúc động, giọng nói chất chứa vài phần chân thành. Chủ yếu là cấm quân canh cửa cung vào thời điểm diễn ra cung yến có một vài xung đột về lịch trực ban với cấm quân tuần tra trong cung, còn làm theo ý mình, có nghe lục đệ, cũng có nghe Lâm An quận vương. Nhưng lại bằng mặt không bằng lòng với cô, trong tay cô không binh không tốt, tóm lại là không đủ sức nói chuyện, cũng không dám đem chuyện này đến gây phiền phức cho phụ hoàng. Nếu như để phụ hoàng biết được đến cả chút chuyện này mà ta cũng giải quyết không xong thì không tránh được một trận gian dậy nữa. Lưu Huyền dịu dàng trấn an thái tử. Chuyện này đơn giản thôi. Ta nói với cha một tiếng, điều động cấm quân để cho chàng sử dụng. Lưu Chi Viện có quyền điều động binh mã trong thiên hạ. Dưới mắt chẳng qua chỉ là điều động cấm quân trong cung mà thôi. Đúng là một việc rất đơn giản. Thái tử thở dài, Huyền Nhi, cô thật sự không biết nên cảm ơn nàng thế nào nữa. Tay hắn trượt xuống đai lưng của Lưu Huyền, mà Lưu Huyền đột nhiên xoay mặt sang một bên ho đến tan nát lòng, sự hào hứng của thái tử cũng bị cơn ho này cuốn đi mất luôn rồi. Lưu Huyền ho đến nỗi máu tràn ra khóe môi, còn vô cùng áy náy nói. Đều là tại Huyền Nhi không chịu thua kém, Hốc mắt nàng đỏ bừng lên lại khiến cho thái tử mềm lòng an ủi. Hắn gọi thái y và cung nữ tới chăm sóc nàng rồi tự mình đưa nàng về tẩm cung. Đợi thái tử vừa đi, trên mặt Lư Huyền đã không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Nàng lạnh lùng lau máu trên môi đi, gọi tỷ nữ thiếp thân ở bên nàng từ nhỏ tới lớn đến, lệnh cho nàng ta về Lư phủ truyền lời. Lư gia ta đời đời trung quân ái quốc, vậy mà hắn lại muốn lợi dụng ta để hãm hại cha ta rơi vào cảnh mang tội bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Cũng đã là vợ chồng, cho dù mọi thứ đều chỉ là lợi dụng, chẳng lẽ chút tình cảm chân thực cũng không có hay sao? Không phải Lư Huyền không đau lòng, chỉ là nàng nhất định phải giữ vững tinh thần, thế là lại thấp giọng dặn dò. Ta sẽ tìm cớ để Bích Hòa và ngươi được cùng về Lư phủ, không biết nàng ta là người của ai trong cung. Về đến phủ thì ngay lập tức bảo cha bắt nàng lại. Tỷ nữ thiếp thân, đã rõ, Bích Hòa và tỷ nữ thiếp thân của Lư Huyền rời khỏi hoàng cung, trên đường lại tìm cớ tách ra, truyền tin từ Đông Cung ra ngoài rồi mới về Lư phủ. Lư Chi Viện biết tin, mặc dù đã cho người bắt Bích Hòa lại nhưng vẫn lâm vào trong sự im lặng rất lâu, lưng còng xuống trông như đã già đi thêm 30 tuổi, ông cúi thấp đầu tự lẩm bẩm. Nhìn xem, thái tử mà lão phu tận trung, dễ hiền mà lão phu ngàn chọn vạn tuyển lại chính là một kẻ vô đạo vô lương. Nếu như là thái tử đại cảnh mà lại có dáng vẻ này, chẳng bằng để lão phu tự tay giết hắn. Một lúc lâu sau, Lư Chi Việt đau thương nhắm mắt lại, trong lòng đã hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử thỉnh chỉ đặc xá Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư tham gia cung yến, Nguyên Thú Đế chỉ do dự chốc lát đã mở kim khẩu đồng ý. Còn là lần đầu tiên khen ngợi Đông Cung về việc tiếp đãi lai sứ đại hạ lần này không tệ. Trên mặt thái tử thoáng vẻ kinh sợ, nội tâm càng lạnh lẽo hơn, trừ mỉa mai giễu cợt ra thì không còn gì khác. Ngũ hoàng tử đang chờ thái tử trên cung đảo, đưa một hầu bao sợi vàng qua nói. Tứ lang bảo đệ đưa tới, trong nháy mắt mặt mày thái tử trở nên dịu dàng, mở hầu bao nhìn thấy được mấy câu tương tư bên trong, trái tim lập tức nóng bừng lên. Ngũ hoàng tử đứng bên cạnh nói, đệ không hiểu vì sao nhị hoàng huynh lại muốn giải cấm túc cho Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư, không phải là định nhường hắn đoạt lấy tình thế đấy chứ. Gã còn chưa biết chuyện thân thế của Hoắc Kinh Đường, cũng không biết Đông Cung đang tính toán cái gì, bởi gã không giữ được cái miệng mình, mà đại sự mưu phản càng ít người biết càng tốt, vì thế thái tử chỉ tùy tiện đáp lại mấy câu chứ không nhắc thêm gì nữa. Ngũ hoàng tử nhận ra hắn không quan tâm, thức thời quay về hộ bộ làm việc. Thái tử giấu hầu bao vào ngực áo, đi tìm Lư Chi Viện, lấy được quyền điều binh cấm quân kinh đô từ trong tay ông, cùng Sương Bình lần lượt bố trí ổn thỏa người trong và ngoài cung, giấu 300 tử sĩ vào các mật đạo mới vừa xây xong nhưng rất ít người biết trong cung, để Sương Bình dẫn đầu, còn trung cung hoàng hậu sắp xếp. Mãi đến một ngày trước cung yến, ý chỉ giải cấm túc mới truyền đến phủ Lâm An quận vương, đám người hài thúc Ngụy Bá và Nghiên Băng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó mừng rỡ như điên. Nghiên Băng, vậy là có phải bệ hạ sẽ không truy cứu ngũ lang tội không có quyền chém chết 300 quan nữa hay không? Triệu Bạch Ngư vẫn rất bình tĩnh, tạm thời không truy cứu thôi, chờ đến lúc lai sứ đại hạ vừa đi, cung yến kết thúc, đại án lưỡng giang sẽ bật lên trở lại. Càng dồn nén, càng kéo dài lâu thì sẽ chỉ nghênh đón được mưa càng to gió càng lớn. Trước mắt nhìn như đã đẩy mạnh được dân tình để kiểm soát ván cờ, nhưng thật sự là đi đâu về đâu, kết quả thế nào đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Nguyên Thú Đế cả. Ý dân có sục sôi cũng không thể thật sự phản kháng lại được hoàng quyền tối cao dưới sự cai trị của Vương Triều Phong Kiến. Tất cả mọi người đều đang cố gắng kéo dài thời gian tìm một lối thoát khác, để bảo vệ Triệu Bạch Ngư, cũng là để Nguyên Thú Đế có thể thoải mái bước xuống đài. Hoắc Kinh Đường ôm lấy bờ vai đã gầy đi nhiều của Triệu Bạch Ngư, cúi đầu kiên định nói. Sau cung yến, ta nhất định có thể tìm được đường sống cho tiểu lang. Triệu Bạch Ngư nghe vậy thì nở nụ cười cực kỳ ấm áp, nhưng không giấu được mỏi mệt trong đáy mắt, hai tay giấu trong tay áo rộng, thẳng lưng cao vút như thanh trúc, chỉ gật đầu đáp một tiếng. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra cung yến, đầu giờ thân hai cửa cung đã mở ra, hàng ngũ trăm quan và mệnh phụ vào cung theo thứ tự. Xe ngựa nối đuôi trên ngự đạo vào cửa cung trông như giải lụa. Trạch để của vương cung đại thần ở gần hoàng cung, cho nên xuất phát khá muộn. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mãi đến cuối giờ thân rồi mà mặt trời vẫn còn hơi chói mắt. Lúc này ở Triệu Phủ, Tạ Thị và Triệu Bá Ung cùng nhau vào cung tham gia yến hội, Triệu Trường Phong và Triệu Tam Lang cùng là cấm quân thì nhận nhiệm vụ bảo vệ trị an trong ngoài cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Thị đang bước lên xe ngựa, Triệu Ngọc Chanh đột nhiên chạy tới gọi bọn họ lại, sau lưng cậu còn có nô bộc đuổi theo không kịp thở. Cha, mẹ, hai người không thể từ chối cùng yến lần này sao? Triệu Ngọc Chanh bày ra nét mặt yếu ớt đáng thương. Con, thật ra con bệnh mấy ngày nay rồi, sợ cha mẹ lo lắng nên không cho phép ai nói cho hai người nghe, nhưng con rất muốn cha mua cho con mứt hoa quả, ngồi ở đầu giường nói chuyện xưa du con ngủ, con còn muốn nghe giọng nói ấm áp của mẹ thì thầm. Cậu gượng cười một tiếng, giọng nói chất chứa khẩn cầu. Cha mẹ có thể vì con mà từ chối bữa tiệc này không? Triệu Bạch Ngư và Tạ Thị từng thoái thác hai lần cung yến vì phải chăm sóc cậu bệnh nặng, mà Nguyên Thú Đế và Thái Hậu không chỉ không trách tội, còn cảm thán cha mẹ yêu con như biển sâu núi cao, phái thái y đến phủ trần bệnh, đến mức cả kinh đô đều biết vợ chồng Triệu Thị yêu thương Triệu Tứ Lang biết bao nhiêu, Hoàng Đế và Thái Hậu đều cũng yêu ai yêu cả đường đi. Tạ Thị nghe xong những lời kia, không quay đầu lại mà bước thẳng lên xe ngựa. Triệu Tế Chấp quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tứ Lang, chỉ để lại một câu. Đưa Tứ Lang về phòng đi, rồi cũng theo lên xe ngựa. Người làm trong phủ thấy phản ứng của bọn họ khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ sốt ruột đến độ vây quanh ân cần hỏi han của ngày xưa. Nội tâm bùng nổ như pháo hoa, đây là đang cãi nhau sao? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, thì ra lão gia và phu nhân vẫn có lúc lạnh nhạt. Tứ Lang này, được mở rộng tầm mắt rồi. Mắt thấy Tạ Thị và Triệu Bá Ung không chút do dự lên xe ngựa rời khỏi nhà, Triệu Ngọc Chanh bỗng dưng ngước cằm lên, hốc mắt đỏ bừng, cau mày cố không để nước mắt lăn xuống, cảm thấy hoang đường quá mức bèn cười giễu mấy tiếng, cuối cùng khuôn mặt trở nên lạnh băng vô cảm, tự lẩm bẩm. Huyết thống quan trọng đến như vậy sao? Cậu thua kém Triệu Bạch Ngư ở chỗ nào chứ? Không hề cố làm ra vẻ như y, tay không đầy máu như y, không ác hơn y hay sao? Các người không quan tâm con, vậy thì đừng trách con. Triệu Ngọc Chanh xoay người về phủ, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Giờ Dậu bốn khắc, trăm quan và triều thần cùng bước vào điện Tử Thần tìm vị trí của mình ngồi xuống. Tất cả các phương diện khác đại cảnh đều chú trọng thẩm mỹ đơn giản, chỉ có yến hội là cực kỳ xa xỉ, trong đó hoa là vật trang trí nhất định không được thiếu, không chỉ xuất hiện trên bàn, trên món ăn và trong bình hoa, mà còn nằm trên châm cài tóc mai của trăm quan và mệnh phụ. Nếu như tướng mạo không được đẹp, cài châm hoa lên tóc sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng trước kỳ thi hội, dung nhan của trăm quan cũng là một trong những yếu tố khảo hạch, có thể làm quan ở trong kinh thành không có mấy ai quá xấu xí. Tướng mạo Đoàn Chính cộng với dáng người thong dong phóng khoáng, châm hoa bên tóc mai sẽ làm tăng thêm mấy phần cảm giác sĩ phu phong lưu tao nhã. Đến cả Triệu Bạch Ngư cũng cài châm hoa thạch lựu trên tóc, dáng ngồi thẳng tắp, vẻ ngoài trắng trẻo tuấn tú càng tôn lên ba phần anh tuấn kiệt xuất, bảy phần phong thái xuất trần. Còn bên cạnh y là một hỗn thế ma vương tướng ngồi nghiêm ngả, vẫn là điệu bộ buông thả không bị trói buộc ấy. Trên đầu còn có một đóa hải đường nhưng lại không cài đàng hoàng vào tóc mai mà cài thẳng vào phát quan một cách lố lăng, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tâm tinh xảo và các món khai vị như súp và nhiều loại trái cây được mang vào trong điện trước, rồi chẳng mấy chốc mà bữa tiệc đã trở nên linh đình. Vị trí của Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư được sắp xếp khá gần chủ vị của đế hậu, ngẩng đầu lên một cái là có thể nhìn thấy Triệu Bá Ung và Tạ Thị ở phía đối diện, hai người đều đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Triệu Bạch Ngư, nhưng cách một đám người, còn phải chào hỏi với trăm quan mệnh phụ, vốn không tìm được lúc nào rảnh rỗi. Triệu Bạch Ngư chỉ nhìn sang một cái rồi rời mắt đi, hoài nghi không biết có phải y lại đắc tội gì với Triệu Ngọc Chanh hay không, hoặc có lẽ là vì Sương Bình mà bọn họ muốn trách tội y. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ sau khi về kinh y đã bị giam lòng, cũng đã kết thù với Sương Bình, ai nấy đều biết, thật sự không nghĩ ra chuyện gì đã khiến y phải rước lấy chán ghét của vợ chồng Triệu Thị, thế là bỏ quách đi không nghĩ nữa. Y chỉ nhìn xung quanh điện, để ý Hoàng hậu, Thái tử và cấm vệ tuần tra, còn Hoắc Kinh Đường thì trông như lơ là nhưng thật ra không bỏ qua bất kỳ hành động nhỏ nhặt và biểu cảm khuôn mặt nào, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Triệu Bạch Ngư cụp mắt nhấp một ngụm rượu trái cây, khóe môi hơi dương lên, sự việc đều diễn ra như trong suy nghĩ của y, nhưng tâm trạng lại chẳng vui sướng gì. Cùng lúc đó, hai mật đạo dẫn thẳng vào nội bộ hoàng cung được mở ra ở các vị trí khác nhau. Cung điện bị bỏ hoang thoáng chốc chật ních 100 tử sĩ. Những người vờn quanh sâu trong hòn giả sơn của Ngự Hoa Viên cũng dần nhảy lên, nguyện cây xanh giấu kín thân mình. Nắm rõ lịch trình tuần tra của cấm quân đại nội nên đã di chuyển so le một cách hoàn hảo, dần dần đến gần điện tử thần, trung tâm của bữa tiệc. Vào lúc cấm vệ hoàng cung giao ban, đột nhiên có người mang lệnh bài điều binh của Lư Chi Viện đi đến cửa cung. Người tới mặc khôi giáp sắt đen, ngũ quan được giấu bên dưới mũ giáp, để lộ ra lệnh bài thuộc về Su Mật Viện trong tay, đồng thời đưa ra quân lệnh từ Đông Cung. Trời hanh vật khô. Sườn nhuộm ở góc một con đường trong thành đã bị cháy rồi. Thế lửa tấn công mạnh mẽ, đốt cháy cả một đường và vẫn có xu hướng kéo dài ra bên ngoài. Quân tuần phố thiếu nhân lực, không kịp cứu hỏa, thượng sai lệnh cho bọn ta điều binh từ Tam Nha đến trợ giúp. Người gác cửa cung đêm nay là Triệu Tam Lang, thị vệ thân quân thuộc đội quân Tư Mã dưới quyền chỉ huy của quân Long Phụng, nghe vậy thì hỏi. Bọn ta đến đó thì ai giữ cửa cung? Đã được sắp xếp rồi. Người cứ nghe lệnh làm việc là được. Điện tiền ti phụ trách trị an trong hoàng cung, cũng có khi sẽ điều khiển người đến giữ cửa cung, vì vậy sự sắp xếp này không có gì kỳ lạ. Triệu Tam Lang không nói hai lời, lĩnh mệnh rồi chạy đi cứu hỏa. Bình điều từ chỗ Lư Chi Viện được thay đến giữ cửa cung, người này tiếp tục dùng lại chiêu cũ để điều điện tiền ti tuần tra đại nội đi. Triệu Trường Phong bị phái đến cửa cung chỉ canh không đến nửa canh giờ đã thấy Triệu Tam Lang chật vật. Khi không đang đêm lại phóng ngựa phi nước đại đến nhanh chóng xông vào trong ngựa đạo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên rút đao chém vào chân ngựa, thoáng chốc tiếng hí vang lên rung trời, Triệu Tam Lang bị cản lại trước ngựa đạo. Triệu Ngọc Khanh lăn khỏi chỗ, mặc kệ đau đớn trên người la lên. Điều binh có vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trường Phong ôm nghi vấn trong lòng lúc này đã nhận ra. Kéo Triệu Tam Lang lên rồi vội xông về phía đại điện hoàng cung. Tam Lang, đệ mau đến Tam Nha báo với đô chỉ huy sứ, lập tức phái binh đến đây. Những người còn lại, theo ta vào trong bắt phản đảng. Cấm vệ bên ngoài điện tử thần đã bị điều đi sạch, trong điện đèn đốt sáng trưng, người người nâng ly cạn chén, hồng phi thủy vũ, tiệc vui linh đình, nhưng xung quanh lại yên tĩnh tối đen như mực, giống như có một con thú to lớn đang nằm rạp trong màn đêm. Đang lặng lẽ chờ đợi cảnh tượng máu chảy thành sông sắp diễn ra. Khi trong điện đã chè chén say sưa, ca nhạc lả lướt, Nguyên Thú Đế ngồi ở trên cao giơ chung rượu thứ 7 lên, tiếp đó là các tể tướng hưởng ứng, sau mới là trăm quan hưởng ứng, yến nhạc thay đổi, tạp kịch trong điện cũng đổi thành một bài múa đơn thu hút sự chú ý của quần thần. Nhờ Hoắc Kinh Đường phổ cập kiến thức cho, Triệu Bạch Ngư mới biết đây chính là lễ nghi cung yến, tên là cửu trản chế. Do đế vương bắt đầu, cuối cùng là đến trăm quan, sau đó đổi nhạc ca múa. Khi chung rượu thứ 8 được dơ lên, trên thiên điện đang biểu diễn tạp kỹ, đối với lai sứ đại hạ thì đây là thú vui mới lạ. Bọn họ đều đứng dậy, vọt tới thiên điện quan sát, một vài mệnh phụ và quan triều cũng đi theo. Còn thái hậu thì đã lui về từ lúc chung rượu thứ 3 được dơ lên, nói là cơ thể khó chịu. Lúc này trong điện bớt đi không ít người, có hơi vắng lặng. Triệu Bạch Ngư quay đầu nhìn hương lậu ở trong góc điện, bách khắc hương có thể đốt được một ngày một đêm bấy giờ đã tàn một nửa, nghe thái giám nói là đốt vào lúc giữa trưa, bây giờ có lẽ đã là giờ hợi bốn khắc, tầm khoảng 10 giờ tối rồi. Đang ngẩn người thì tay y bị Hoắc Kinh Đường nắm lấy, Triệu Bạch Ngư quay đầu nhìn lại, Hoắc Kinh Đường mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng vẫn không quên ích không a nắn tay y nói. Đang ngày hè mà sao tay em lạnh thế này, Triệu Bạch Ngư không biết làm sao. Là do khí huyết của chàng mạnh, cho nên tay mới nóng đấy. Ngay vào lúc này, Nguyên Thú Đế giơ chung rượu thứ 8 lên, nói vài câu hải thanh hạ yên, quân thần tương hòa, hoàng hậu đứng bên cạnh cười, thưởng thức chén rượu trong tay, động tác cùng nâng chung rượu có phần lười biếng, thái tử phi nhìn chằm chằm đờ ĩa trái cây trước mặt mình, còn thái tử thì nhìn về phía hương lậu. Đây đã là lần thứ 6 hắn nhìn hương lậu, hắn đang tính thời gian, là giờ hợi rồi phải không? Triệu Bạch Ngư hỏi nhỏ một câu, quần thần trăm quan nâng chung rượu cao quá đầu, như thể đang chiếu một thước phim chậm, rõ ràng có thể thấy được thái tử quăng mạnh chung rượu giơ qua đỉnh đầu của mình xuống đất. Tách, quăng chung ra hiệu, tiếng vang lanh lảnh, đúng ngay tại chung rượu thứ 8, bởi vì trống nhạc đang thay đổi mà trong điện rất im lặng, tiếng chung vỡ vang vọng khắp điện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nguyên thú đế ý tứ sâu xa. Toái toái bình an, người đâu, thay chung rượu mới cho thái tử. Xui xui bình an, xui bình an. Đây là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ. Có âm đọc giống với xui xui bình an. Xui bình an, tuổi mới bình an. Thái tử đứng dậy, cô không muốn đổi chung rượu, nhưng muốn đổi vị trí ngồi. Nguyên thú đế, muốn ngồi chỗ nào? Thái tử bước ra, muốn ngồi vị trí của phụ hoàng, nhi thần mời phụ hoàng nhường hiền. Câu gốc là tui uây giang xin thoái vị nhường hiền, thoái vị để nhường cho người khác hiền đức hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời đã nghe được tiếng bàn ghế chén dĩa bị đạp vỡ nát. Tất cả những tỷ nữ và thái giám đang la hét đều bị một đao cắt ngang cổ. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột ngưng lại. Thoáng cái trăm tử sĩ tràn vào trong điện. Bên ngoài điện cũng bị tử sĩ vây quanh. Đến cả thiên điện cũng bị khống chế mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mệnh phụ và triều thần trong điện đều là người có hiểu biết. Mặc dù nhìn thấy thi thể thì mặt mày đã trắng bệch cả da, nhưng không ai hét lên. Nguyên thú đế vỗ tay cười. Thái tử của trẫm không kịp chờ đợi muốn ngồi lên cái ghế này như vậy sao? 1-2 năm nữa cũng chờ không nổi ư, ngu xuân. Đường danh chính ngôn thuận không đi, không có tính nhẫn nại, lại chọn con đường đại nghịch bất đạo này để mưu triều soán vị. Cho dù ngày mai ngươi có đăng cơ thì cũng không thể ngồi vững trên hoàng vị này được. Người đời đều sẽ mắng ngươi đắc vị bất chính, bất hiếu bất kính. Cản Nhi đăng cơ rõ ràng là do bệ hạ chủ động thoái vị nhường chức, đã là đích trưởng, lại thuộc chính thống, sao lại nói là đắc vị bất chính được. Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng, nguyên thú đế nhìn bà, ánh mắt hơi ngạc nhiên, dường như không bao giờ ngờ đến vị hoàng hậu chẳng có tài năng gì này lại dám xúi dục đông cung soán vị. Trẫm xem thường Từ Đồng rồi, khóe môi hoàng hậu giật run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ xem thường thôi sao, trong mắt bệ hạ chưa từng có thần thiếp sao, ngài cưới ta, lại không có ý định hợp táng cùng ta, phía sau bảng hiệu điện Văn Đức vẫn luôn cất một thánh chỉ cải lập thôi tương như làm hoàng hậu đúng chứ. Thôi tương như, thôi thị tứ lang, thiếu niên tướng quân chết trẻ, sau khi hắn chết rồi thì đến một nữ tướng anh hùng thôi Thanh Như. Bây giờ lại chuẩn bị bịa ra một thân phận vô căn cứ cho thôi tương như chứ gì. Chàng tưởng ta không biết bọn họ đều là cùng một người hay sao? Bà ta nhìn về phía Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường, phình bỉ ra mặt. Trộm lòng cháo phụng, thay mận đổi đào, ngài cũng muốn chơi trò này sao? Triệu Bá Ôm và Tạ Thị ở gần đó nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi đau đớn. Hai người nhìn Triệu Bạch Ngư thì phát hiện mặt y không có cảm xúc gì. Vừa cảm thấy những lời này không làm Triệu Bạch Ngư tổn thương là chuyện tốt, vừa không nhịn được tổn thương vì y tỏ vẻ thờ ơ. 100 năm sau đó, hoàng hậu cùng chàng hợp táng, hoàng hậu cùng chàng đi vào sử sách không phải là ta. Không phải thì thôi, dù sao ta vẫn đang sống, còn nàng ta chết rồi. Nhưng chàng vốn không nên đưa đứa con hoang kia đến gần hoàng cung để mà công khai yêu chiều. Chàng còn muốn đưa hoàng vị của con ta cho hắn sao? Từ Mã Ngọc Doanh ta năm đó cũng là cô nương mà trăm nhà khắp kinh đô muốn lấy, không hề kém cạnh thôi Thanh Như, làm sao ta có thể chấp nhận để chàng vũ nhục khinh rẻ như thế được. Nàng không muốn bị vũ nhục khinh rẻ, vậy lúc trước gả cho trẫm làm gì? Từ Mã Thị treo giá cao, mà trẫm cũng vừa có thể trèo lên ngôi báu, hai bên được lợi như nhau, ăn khớp với nhau, nàng thân là đích trưởng nữ thiên kiêu vạn sùng của Từ Mã Thị mà lại không biết hai nhà thông gia là vì điều gì hay sao? Hoàng hậu, quân là quân, phu là phu, cha là cha, ngài làm quân vương tất nhiên có được ý chí sắt đá, chưa phát hiện mình có lỗi, nhưng chắc chắn ngài không phải là người chồng tốt, càng không phải là người cha tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đi, người mà ngài chưa bao giờ để trong lòng sẽ cải thiên hoán nhật vào đêm nay. Còn kẻ mà ngài tin trọng nhất sẽ lập tức phải đeo gông vào tù ngay sau đó mà thôi. Giọng nói bà ấm áp, thì thầm nói, bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ không giết tiểu quận vương đâu. Rồi bà ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Kinh Đường, thấy hắn vẫn đang ngồi siêu vẹo, thậm chí giẫm luôn cả một chân lên thác, trên mặt vẫn là vẻ đùa cợt xem thường không chừa một ai, thế là bà ta bùng phát cơn giận tích tụ lâu ngày ra. Thần thiếp muốn hắn ăn cổ độc không thể chết. Lấy đi tước vị phong hào của hắn, nhốt tại phủ kinh đô, muốn hắn trở thành một tiện chủng để cho người người dẫm đạp. Sắc mặt nguyên thú đế đã lạnh xuống, ông nhìn quanh điện, mở miệng hỏi. Trư Khanh sợ chứ, có nguyện đi theo một quân vương vô đạo như thế không? Nếu như sẵn lòng, thì lúc này chính là lúc thể hiện lòng chung đấy. Phần lớn triều thần trong điện đều quỳ xuống, chăm miệng một lời. Chúng thần thề sống chết không theo quân vương nối giáo cho giặc. Thái tử mặt mày dữ tợn đẩy ngã một đại thần đứng ở gần mình. Hỗn xược, đừng nghĩ cô không dám giết các ngươi. Các ngươi mắng cô là bạo quân, bây giờ cô có thể khiến cho các ngươi máu văng ba thước. Lòng báo quốc trung quân, đến chết mới thôi. Lại là Trần Sư Đạo với ánh mắt đầy khinh miệt, ca một trên thích thái tử đỏ bừng hai mắt. Cô đã nhịn lão bất tử này lâu lắm rồi. Ông đối nghịch với cô trên triều rất nhiều lần. Cô nói cái gì thì ông phản đối cái đấy. Nếu như không phải nể tình ông là nguyên lão ba triều, cô đã chém văng đầu ông xuống đất từ lâu rồi. Hắn xách kiếm đi tới đi lui trong điện, chút hết cơn giận ra. Vì sao, cô làm không tốt ở chỗ nào? Những năm gần đây cố gắng hoàn thành công việc, kính hiền lễ sĩ, không hề dám buông thả. Vì sao các ngươi không hài lòng với thái tử là cô? Cô không tốt, vậy Hoắc Kinh Đường có tốt không? Hắn mang tiếng tàn bạo, 2 năm trước còn khiêng 20 mấy thi thể từ trong phủ của hắn ra, còn thích nam sắc, PS óng đãng không trói buộc, chẳng ra thể thống gì. Hắn thì tốt hơn cô chỗ nào? Vì sao từ phụ hoàng cho đến công khanh đại thần các ngươi đều muốn chọn hắn? Cô tôn trọng lễ phép với các ngươi như thế, vì sao? Hắn vỗ ngực, đỏ mắt nghẹn ngào chất vấn, vì sao không lựa chọn cô làm thái tử? Nguyên Thú Đế nhắm mắt lại, không muốn trả lời hắn. Trần Sư Đạo cất giọng, quái lạ, nói gì không hiểu, thứ cuồng loạn này không gánh nổi chức trách lớn. Triệu Bạch Ngư, ân lưu âm hổ là thánh chửi. Hoắc Kinh Đường ngồi dậy, kéo Triệu Bạch Ngư ra phía sau. Cao Đồng Chi vô cảm, hộ bộ phó sứ thì trợn trắng mắt, Đỗ Công Tiên lắc đầu thở dài không thèm để ý, Lư Chi Viện thì ngồi yên tại chỗ cùng với sắc mặt nghiêm trọng. Các triều thần còn lại thì đều nhắm mắt quay mặt đi, bày ra tư thế nghênh cổ chịu chết. Chỉ có một mình môn hạ tỉnh thị Trung Trương Thuyết Lệnh là cười giả lả đi đến bên cạnh thái tử chắp tay cúi chào. Điện hạ đăng cơ, danh chính ngôn thuận, khắp nơi quy thuận, ai dám không phục cơ chứ? Nguyên Thú Đế nhắc mi mắt lên liếc nhìn Trương Thuyết Lệnh, uy thế vẫn còn đó khiến cho lão không nhịn được rụt vai lại. Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là ngũ hoàng tử đi theo thái tử cũng đang mang nét mặt kinh ngạc và thất vọng. Gã không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ bọn họ đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu, người đã là mẫu nghi thiên hạ, nhị ca cũng là thái tử một nước. Đăng cơ vốn chỉ là chuyện sớm muộn, cớ sao phải làm chuyện ngốc nghếch như thế. Còn nói gì mà phụ hoàng tin trọng Hoắc Kinh Đường, là con trai ruột của phụ hoàng. Đại hoàng huynh của chúng ta. Thật là hoang đường, rốt cuộc là ai đã nói lời sàm ngôn lừa gạt mọi người vậy? Nhị hoàng huynh, nhân lúc còn chưa phạm phải sai lầm lớn, quay đầu là bờ. Mặt thái tử tối sầm, ngũ đệ, nể Phật tình cảm trong quá khứ, ta sẽ không động vào đệ, nhưng đệ cũng đừng nói những lời làm tổn thương lòng người khác nữa. Hắn quay đầu chỉ kiếm vào Nguyên Thú Đế. Phụ hoàng, mong ngài hãy lập tức viết chiếu chỉ thoái vị. Giao Ngọc Tỷ truyền quốc ra đây. Nguyên Thú Đế vô cùng bình tĩnh. Người có bản lĩnh thì cứ thẳng tay thay đổi triều đại đi. Thái tử bị chọc giận. Còn định nói điều gì đó thì một giọng nói khác đã vang lên ngoài điện. Nói nhảm nhiều làm gì. Chỉ cần Hoàng Huynh do dự một giây thì Di Ba Tê chết một triều thần. Treo đầu bên trong đại điện. Giết đến sáng mai. Giết đến khi Hoàng Huynh gật đầu viết chiếu chỉ thoái vị mới thôi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy Sương Bình bước ra khỏi đám tử sĩ. Bà ta mặc hoa phục trói lọi, nụ cười xinh đẹp nở trên môi, nhìn Triệu Bạch Ngư nói. Chiều này là do ngươi dạy đấy. Bà nhận lấy đao, chém chết một quan lại gần mình, máu tươi phun ra, mọi người trong điện đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Triệu Bạch Ngư nghiêng người về phía trước, vô thức siết chặt lấy thanh chắn của tháp, thoáng chốc ánh đỏ che lấp toàn bộ tầm mắt, mùi máu tanh nồng bay quanh mũi không tài nào xua tan được. Sương Bình xách đao, nhắm mũi đao vào Nguyên Thú Đế, một ở trên một ở dưới, nở nụ cười xinh đẹp ngả ngớn. Hoàng huynh, huynh phải ngã xuống trong tay muội, sau đó cánh tay di chuyển, chĩa mũi đao về phía Triệu Bạch Ngư. Người nói người muốn giết ta, bây giờ hãy nhìn xem ai mới là vua còn ai là giặc. Lúc trước người chém chết 300 quan, làm nhục ta trước mặt người trong thiên hạ, hôm nay ta sẽ trả lại nỗi khuất nhục ấy gấp 10, gấp 100 lần. Triệu Bạch Ngư lẳng lặng nhìn bà, vẫn ngồi yên tại chỗ, vốn ngồi thấp hơn một khúc nhưng lại khiến cho Sương Bình cảm thấy y đang đứng ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lùng thong dong như thể luôn đứng ở thế bất bại để nhắc đi nhắc lại cho bà ta biết rằng, người này coi thường từ thể xác đến linh hồn của bà. Sương Bình nổi giận, thứ đê tiện, 20 năm trước bị ta mặc sức chơi đùa, 20 năm cuộc đời bị ta thao túng thì lấy đâu ra tư cách coi thường ta. Nghe vậy, Tạ Thị kinh sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, được Triệu Bá ôm chặt lấy. Triệu Bạch Ngư, đến sâu bọ còn có tư cách coi thường bà, sao ta không thể? Sương Bình bước nhanh về phía trước, vươn tay định kéo Triệu Bạch Ngư đang ngồi phía sau bàn ra. Nhưng vừa duỗi tay ra thì Hoắc Kinh Đường đã dùng MU bàn tay hời hợt đánh vào cổ tay của bà ta. Cơn đau do xương nứt mạnh mẽ ập tới khiến cho Sương Bình thốt lên tiếng đau ngắn ngủi, ánh mắt hắn toát lên vẻ tàn nhẫn, chậm rãi đứng dậy. Ầm ĩ đủ chưa? Hoắc Kinh Đường nhìn Sương Bình bằng ánh mắt nhìn kẻ hấp hối sắp chết, khiến cho Sương Bình phải lùi bước. Còn hắn thì đi đến trước bàn che chắn Triệu Bạch Ngư, liếc nhìn một lượt qua Hoàng hậu, Thái tử, Sương Bình và trăm tên tử sĩ, đột nhiên vỗ tay. Lăn ra đây hết cho bổn vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc tiếng binh qua giáp trụ vang lên ngoài điện, vô số bó đuốc được đốt lên sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, trong thiên điện cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng da thịt bị cắt ra, không đến một cái chớp mắt. Rất nhiều quan binh đã tràn vào từ phía thiên điện, vây quanh điện tử thần chặt như nêm cối. Mặt mũi hoàng hậu và thái tử giống hệt giấy vàng, run lên như cầy sấy. Cấm quân Tam Nha đã bị điều đi từ sớm rồi mà, cấm quân trấn thủ trong ngoài hoàng cung cũng đều đã phái đi, vậy cấm quân này ở đâu ra? Ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, thái tử quay phát đầu lại nhìn về phía Lư Chi Viện và Lư Uyển, hai cha con họ mặt không đổi sắc, một người nhắm mắt không nhìn. Người còn lại cúi đầu không thấy, hiển nhiên là đã phản bội hắn từ lâu rồi. Vì sao? Thái tử hồn bay phách lạc, lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Thú Đế, phát hiện từ đầu đến cuối ông ấy chưa từng thay đổi tư thế, vậy thì còn có chỗ nào không rõ chứ? Thì ra từ đầu đến cuối đã bị nhìn thấu rồi, tất cả đều nằm trong tính toán của ông ấy, nhưng vì sao lại không ngăn cản từ sớm? Chắc có lẽ là để phế truất thái tử, không có lý do nào tốt hơn lý do này. Thái tử cười thảm thiết, kiếm trong tay rơi xuống, mất hết ý chí chiến đấu, bó tay chịu trói. Hoắc Kinh Đường phất tay, giết không tha, sau đó hắn để lại hai ám vệ bảo vệ Triệu Bạch Ngư rồi quay đầu tham gia vào trận chém giết, cục diện thay đổi. Trong điện chém giết rung trời, hỗn loạn tưng bừng, mệnh phụ và triều thần nhanh chóng chạy vào trong góc trốn đi, cấm vệ yểm hộ Nguyên Thú Đế rời khỏi điện tử thần. Khi lướt qua Triệu Bạch Ngư, Nguyên Thú Đế nhìn y bằng ánh mắt lạnh nhạt như băng, mà cũng vào lúc này, Hoàng hậu bị ca một trên thích quá độ đã nhặt kiếm dưới đất lên lao về phía Nguyên Thú Đế như phát điên. Ám vệ bảo hộ Nguyên Thú Đế nhanh chóng đá bà ta đi, nhưng chỉ một giây sau đã bị mười mấy tên tử sĩ tập kích cuốn vào cuộc chiến khiến cho Nguyên Thú Đế cũng phải không ngừng lui lại, lui dần vào một góc cùng với Triệu Bạch Ngư. Hai ám vệ đi theo Triệu Bạch Ngư kinh hồn bạt vía. Tất nhiên không thể không để ý đến an nguy của Nguyên Thú Đế, liên tục dán sát chân tường chạy về phía cửa, kết quả vừa quay đầu thì bị một thanh đao chặn đường đi, đao kia suýt nữa sượt qua mắt, nhưng cũng đã thành công tách ám vệ và Nguyên Thú Đế ra khỏi Triệu Bạch Ngư. Có tên tử sĩ bị mất một cánh tay thoát khỏi vòng vây của cấm vệ nhảy tới trước mặt Nguyên Thú Đế, ngày còn trẻ Nguyên Thú Đế cũng từng chém giết trên chiến trường, gạt được một bội kiếm rồi vẫn có thể ngăn cản thêm 10 chiêu. Chỉ tiếc ông bỏ bê võ nghệ đã hơn 10 năm, mà tử sĩ lại tấn công như thể không muốn sống nữa, thể lực của ông đã sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Đao chém xuống từ phía đối diện, ánh sáng bạc lóe lên, đồng tử của Nguyên Thú Đế thít chặt, chỉ nghe thấy tiếng leng keng vang dội, ấy vậy mà lại là Triệu Bạch Ngư, y mới nhặt được đao dưới đất lên, vừa nhanh vừa chuẩn cản được cú bổ đầu cực hung ác của tên tử sĩ kia. Nguyên Thú Đế cũng phản ứng nhanh đâm thẳng đao vào bụng của tên tử sĩ, nhưng lúc muốn rút đao ra đột nhiên bị gã ta túm chặt lấy cổ tay, không thể động đậy được. Triệu Bạch Ngư giơ đao qua đầu, mạnh mẽ chém đứt hai tay của tên tử sĩ, thanh đao vốn sứt mẻ gãy làm đôi, rơi xuống đất theo tiếng ngã quỵ của tử sĩ, để lộ bóng dáng của Sương Bình cùng với ánh mắt điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Bình siết chặt đao trong tay vọt đến. Tốc độ cực nhanh, góc hẹp phía sau chặn mất đường lui của Nguyên Thú Đế, mà kiếm trong tay ông đã thuận thế buông ra từ lúc Tử Sĩ ngã xuống, vẫn còn đang cắm trên bụng gã, đao của Triệu Bạch Ngư cũng gãy mất, lúc này hai người đều tay không tấc sắt, chẳng còn đường trốn. Chỉ thấy lưỡi đao bén nhọn trong nháy mắt vụt đến trước mặt, âm thanh da thịt bị đâm xuyên tượng như xé vải, vang vọng ở bên tai. Lúc này, phản đảng trong điện đã bị tiêu diệt sạch sẽ, cấm vệ tràn vào trong, Triệu Trường Phong và Triệu Tam Lang xác nhận thiên điện không còn bất kỳ người nào thuộc phản đảng sống nữa mới xông vào chính điện điện tử thần. Đầu tiên là tìm kiếm Triệu Bá Ung và Tạ Thị, phát hiện hai người không bị gì nghiêm trọng mới yên lòng, tiếp đó nhìn quanh trong điện. Tinh mắt bắt gặp Nguyên Thú Đế và Triệu Bạch Ngư đang ở trong góc, còn có Sương Bình đang xách đao dùng tư thế nhanh như chớp nhoáng chạy đến, lập tức hãi hùng khiếp vía hô lên. Cẩn thận, Hoắc Kinh Đường vẫy khô máu tươi trên đao, nghe thấy Triệu Trường Phong và Triệu Tam Lang sợ hãi giống lên phía sau lưng mình, hắn bèn thuận thế quay đầu nhìn lại, một giây sau đó mắt trợn như sắp nứt ra. Tiểu Lang, đám người trong điện cũng quay đầu lại, ai nấy cũng đều sững sốt. Chỉ thấy Triệu Bạch Ngư đang chắn trước người Nguyên Thú Đế, mà lưỡi đao vốn nên giết ông ấy bấy giờ đang xê ấm vào bụng y, Ngũ Lang. Tạ Thị đau đớn thét lên thê lương, Triệu Bạch Ngư siết chặt lấy cánh tay của Sương Bình, mãi cho đến lúc Hoắc Kinh Đường đến, đỏ ngầu hai mắt chặt đứt tay bà ta, Sương Bình đau đớn lăn lộn quanh đất, nhưng chẳng ai thèm để ý đến. Triệu Bạch Ngư ngã xuống đất, được Nguyên Thú Đế đỡ ở phía sau lưng. Cố gắng giảm bớt đau đớn mãnh liệt bằng cách điều hòa hơi thở, ngón tay y giật run lên, muốn trấn an Hoắc Kinh Đường, còn thầm nói xin lỗi hắn, y phải bỏ hắn đi trước rồi. Nhưng y đau lắm, đau đến nỗi không nhấc tay lên được, cũng chẳng nói nổi một lời. Hoắc Kinh Đường, Hoắc Kinh Đường, ta đau quá, Triệu Bạch Ngư muốn khóc lên không chút kiêng dè, sống một cuộc đời ở một thế giới khác, vượt qua trăm ngàn đắng cay, 19 năm trời một thân một mình. Y phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được một Hoắc Kinh Đường trân trọng yêu thương y không vì một lý do gì chứ. Dù biết rõ những ngày qua y lợi dụng tình yêu của hắn để đạt được mục đích giết chết Sương Bình, nhưng Hoắc Kinh Đường vẫn nuông chiều y, nuông chiều thiên vị y vô điều kiện, không chất vấn, không trách cứ mà vẫn bôn ba vì y, giúp y dựng lên sân khấu biểu diễn tiết mục gậy ông đập lưng ông này. Nhưng y hết cách rồi, Hoắc Kinh Đường à. Triệu Bạch Ngư dù có thông minh đến đâu đi nữa cũng đã không còn cách nào tìm được dũng khí để tiếp tục ôm lấy thời đại này nữa rồi. Hoắc Kinh Đường muốn ôm Triệu Bạch Ngư lên nhưng bị Nguyên Thú Đế nổi giận quát mắng. Người muốn y chết à, đừng di chuyển y, Thái Y đâu rồi? Lăn ra đây cho trẫm. Quan Thái Y chạy trốn bên ngoài điện vắt chân lên cổ chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kinh Đường hoang mang bối rối quỳ gối trước mặt Triệu Bạch Ngư. Ngẩn người nhìn chằm chằm thanh hoàn thủ đao xê ấm vào bụng y, ở trên chiến trường, hắn đều chưa từng sợ hãi trước những thương tổn như gãy tay gãy chân thậm chí là nát nửa cái đầu. Chỉ có giờ phút này là tay chân hắn như mềm oặt ra, đầu óc trống rỗng, dường như đến cả những câu từ cơ bản cũng không thể thốt ra được. Đám người Trần Sư Đạo, Cao Đồng Chi sốt ruột vây quanh lại, mòn mỏi trông chờ kết quả cứu trị từ Thái Y, Tạ Thị và Triệu Bá Ung đứng ở phía ngoài cùng của vòng vây. Không phải là không chen vào được, mà là không cử động được. Tạ Thị đổ nghiêng vào người Triệu Bá Ung, chỉ cần buông lỏng là có thể ngã sụp xuống đất, cả người Triệu Bá Ung. Em mờ cũng cứng ngắc, nhìn như bình tĩnh, thật ra khẽ động một cái là tay chân sẽ mềm nhũn ngay. Triệu Trường Phong và Triệu Tam Lang bước đến bên cạnh cha mẹ mình, không hiểu vì sao bọn họ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này bảy phần tâm trạng đã vô thức thấy lo lắng cho Triệu Bạch Ngư rồi. Chỉ để lại ba phần suy nghĩ để quan tâm đờ ến cha mẹ, vậy mà lại nghe thấy Tạ Thị đang không ngừng nỉ non gọi một cái tên. Tiểu Lân Nô của mẹ, Tiểu Lân Nô. Triệu Trường Phong và Triệu Tam Lang nhìn ra được muôn vàn sợ hãi trong mắt bà. Khi Tạ Thị vẫn còn mang thai Tiểu Nhi Lang nhỏ nhất thì rất thích ăn cá, có lẽ bởi vì trước kia bà ấy không thích ăn, cho nên mới thuận miệng nói là Tiểu Nhi Lang trong bụng thèm cá, thế là lấy một cái ngũ danh. Tiểu Lân Nô, Lân là cá, ngày ấy bà suốt ngày gọi Tiểu Lân Nô, cho nên Triệu Tam Lang nhỏ tuổi nhất cũng hay gọi Tiểu Lân Nô. Mãi đến khi Tiểu Nhi Lang Triệu Gia ra đời, cả nhà sóng gió, ốm đau quấn thân, không ai còn nhớ tới ngũ danh thuộc về Tiểu Nhi Lang Triệu Gia nữa cả. Nhưng bây giờ vì sao mẹ của bọn hắn lại lẩm bẩm cái tên này với Triệu Bạch Ngư? Mà lúc này Thái Y cũng lộ nét mặt khó xử, cần phải rút đao ra. nhất định phải rút thật nhanh, tránh để xuất huyết quá nhiều cứu không được nữa. Nhưng mà, trẫm biết rõ đám thái y các ngươi bình thường trị bệnh không muốn quý nhân sợ chết nên bệnh gì cũng bảo không nặng không nhẹ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mặc cho ngươi tạm bợ, cứu Triệu Khanh ngay, phải đảm bảo cho y không chết. Nếu hôm nay y chết thì ngươi cũng đi theo đi. Thái y sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực, lập tức gọi người mang một đống thuốc thang cầm máu bảo mệnh tới. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới dám cầm lấy hoàn thủ đao cắm trên bụng Triệu Bạch Ngư. Triệu Bạch Ngư giống như hồi quang phản chiếu ngăn bàn tay sắp sửa rút đao cho y của Thái y lại rồi nói. Đừng cứu ta không muốn sống nữa. Keng, keng, keng, giờ tí đến, vương cổ trên cổng thành đánh đúng 3 hồi, vang vọng khắp vùng trời phủ kinh đô, cũng đánh vào trái tim của tất cả mọi người trong điện. Những người ngày xưa mắc nợ, chán ghét Triệu Bạch Ngư đêm nay phải dùng trái tim vỡ thành ngàn mảnh để mà trả lại. Tác giả tâm sự, sau khi vật vã với cái chương này, PS, mà bé cá bức sát Xương Bình chính là ép bà ta mưu phản, em đánh cược thái tử trong chuyện gốc đắc vị bất chính. Chỉ dựa vào chiêu bêu dếu Xương Bình thông đồng với địch phản quốc, nhưng biến số quá lớn, mấu chốt còn nằm ở suy nghĩ của hoàng đế. Em ấy không dám cược, cũng không cược nổi, em đã không còn tin tưởng rằng trên quan trường này vẫn có người hiểu mình nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên em mới lợi dụng lão Hoắc. Thật ra lão Hoắc đã nghe được đoạn đối thoại cuối cùng giữa em và Xương Bình, hắn cũng biết rằng em cá lợi dụng mình nhưng không sao. Bởi bản thân em ấy cũng biết rằng một khi lão Hoắc biết mình bị em lợi dụng rồi vẫn sẽ chủ động phối hợp thôi. Hai người đều vô cùng hiểu nhau. PPS, thật ra từ ban đầu trong lòng em cá đã tồn tại ý muốn chết rồi. Em ấy muốn chết không bởi vì biết mình bị xuyên vào sách, mà là do quá khó khăn để nếm trải và tiếp nhận thời đại kia suốt 20 năm trời. Cho nên sau khi biết được mình xuyên sách mới muốn được chết thật nhanh. Chỉ là em ấy đã nghĩ được lý do cho bản thân mình để thoát khỏi thời đại ấy rồi, nhưng em lại vẫn giãy giụa trong nó, vẫn ôm lấy kỳ vọng đối với nó. Nếu không thì với sự lạc quan sáng sủa ấy của em cá, làm sao em ấy có thể dễ dàng chấp nhận cái chết ở chương 2? Xuyên vào sách rồi kết cục là chết chè gì đó, đều chỉ là cái cớ mà thôi. Lưỡng giang là cọng rơm áp đảo em ấy, việc em liên tục chặn đao đều có tính toán cả. Phá hỏng triệt để đường sống của Xương Bình, thật ra là tự dồn bản thân mình vào đường cùng. Bé con luôn dịu dàng ôm mặt trời nhưng cũng ôm lấy tăm tối, dù không muốn sống nữa cũng dốc hết sức mình đối xử tốt với người bên cạnh. Em chỉ ích kỷ với một việc duy nhất, đó là nhận lấy tình yêu thương từ Hoắc Kinh Đường mà thôi. Em biết rõ bản thân sẽ chết, sẽ chẳng sống được bao nhiêu năm nữa, không muốn gây tai họa cho người khác. Nhưng em cứ luôn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tình yêu mà Hoắc Kinh Đường dành cho em. Vì thế mà em ấy mới tự vấn lương tâm rồi hổ thẹn, thẹn vì đã bỏ Hoắc Kinh Đường ở lại. Hoắc Kinh Đường có thể không cần thiên hạ này mà yêu thương nuông chiều Triệu Bạch Ngư, cho nên hắn chính là sự cứu rỗi duy nhất của em ấy. Cách chương.